Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 77, chương 53, Gió Nổi Mây Vần Đỉnh Tử Cấm. Ngày 15 tháng 9 ngày rất nhanh sẽ đã đến. Cái kia một hồi mấy trăm năm ít có quyết chiến đến thời khắc quan trọng nhất. Đã tới gần hoàng hôn, bóng đêm thâm trầm như nước, trong thiên địa đầy rẫy một vệt bầu không khí ngột ngạt. Rất nhiều nắm giữ tơ lụa cao thủ võ lâm dồn dập đi tới Tử Cấm Thành ở ngoài. Nhìn chăm chú cái kia mấy vạn vẻ mặt nghiêm túc cấm quân, cũng không khỏi có chút khiếp đảm. Rất nhanh, ở hoàng cung cấm quân thống lĩnh từng cái kiểm tra bên dưới, bọn họ dựa vào tơ lụa dồn dập đến Thái Hòa Điện nơi đó. Chỉ là, vị cấm quân thống lĩnh này rất hiển nhiên số học là không hợp cách. Không có phát hiện những kia tơ lụa nhiều hơn một chút. Trên thực tế, này 30 phần tơ lụa đều là đặc chất, hoàng cung độc nhất, thiên hạ căn bản không tìm được cái khác. Vì lẽ đó vị kia cấm quân thống lĩnh cũng không có tế đếm. Chỉ cần xác nhận là loại kia tơ lụa liền thả người đi vào. Nhưng mà, dần dần, hắn rốt cục phát hiện chút không đúng. Lúc này, bên cạnh hắn một vị quân sĩ bỗng nhiên nghi hoặc một câu. Không phải chỉ có 30 tơ lụa sao? Làm sao ta vừa mới cảm giác có thêm mấy cái? Cấm quân thống lĩnh biến sắc, bỗng nhiên nhìn về phía Tử Cấm Thành Thái Hòa Điện. Hà Hằng, Nguyên Tùy Vân, Ngô Minh bọn họ giờ khắc này cũng ở Tử Cấm Thành bên trong. Trong bóng tối ẩn núp, bọn họ ngày hôm nay muốn tới một cái thâu thiên hoán nhật. Mà bọn họ mặc dù có thể lướt qua tầng tầng cấm quân canh gác. Một lần đến nơi này, vậy thì muốn cảm tạ Thanh Long lão đại. Nguyên Tùy Vân cũng là than thở không ngớt. Nói, Thanh Long lão đại không hổ là Thanh Long hội đứng đầu. Này 60.000 hoàng đế tín nhiệm nhất trong cấm quân lại có thể cũng có ngươi Thanh Long hội người. Thanh Long lão đại cười ngạo nghễ, ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía trong hoàng cung nói. Thế gian chỉ cần có ánh mặt trời tồn tại địa phương sẽ có ta Thanh Long hội tồn tại. Trong cấm quân tự nhiên cũng không ngoại lệ. Hắn, nàng, câu nói này nói tới vô cùng đơn giản. Nhưng cũng chỉ có Hà Hằng bọn họ rõ ràng. Muốn làm được điểm này gian nan đến mức nào? Hoàng đế cấm quân không phải là phổ thông quân đội. Bất luận cái nào tiến vào bên trong người đều là trải qua tầng tầng sàng lọc. Nhất định phải tổ tiên ba đời đều là thuần khiết thân. Tự thân không hề có một chút việc xấu. Mới có thể tiến vào bên trong. Đồng thời cấm quân quân pháp chi nghiêm cũng là đệ nhất thiên hạ. Chỉ cần biểu hiện có một tia chỗ không bình thường, bất luận thân phận gì, cũng có thể bị lập tức xử quyết. Hơn nữa cấm quân là cùng ngoại giới hầu như cách ly. Cho dù có thể phái người đi vào, nhưng như vậy xuống, cùng sau lưng tổ chức không có liên hệ. Mấy năm sau, vẫn có thể duy trì trung tâm hầu như sẽ không có. Người đều là thiện biến. Thời gian mấy năm đủ để thay đổi quá nhiều quá nhiều. Chính là bởi vì những này hầu như khó có thể đạt thành điều kiện. Có thể ở này trong cấm quân xếp vào nhân thủ thế lực cũng chỉ có những kia triều đình bên trong đại. Chính phái, bình thường giang hồ thế lực là căn bản không thể nào làm được. Cho dù làm được, cũng không thể lấy được địa vị cao. Mà hiện tại cái này bước ngoặt, có thể ở Tử Cấm Thành hoàn toàn đề phòng thời điểm. Mạnh mẽ đem Hà Hằng bọn họ làm đi vào, là có thể biết. Thanh Long lão đại ở trong cấm quân người khẳng định là ngồi ở vị trí cao. Bằng không phổ thông cấm quân đúng không sẽ có năng lực này. Ngóng nhìn bầu trời vành kia chậm rãi bay lên trăng sáng. Hà Hằng ánh mắt mấy người nhìn phía nam thư phòng tối nay hoàng đế là ở chỗ đó. Thái Hòa Điện mái hiên bên trên. Bày ra chính là tốt nhất ngói lưu ly. Bóng loáng không gì sánh được. Dưới ánh trăng cũng phát tán ánh sáng trong suốt. Bóng đêm dần dần sâu hơn, trăng sáng ở trung thiên bên trên, 15 mặt trăng y nguyên là như vậy viên, đẹp như vậy, Tử Cấm Thành Thái Hòa Điện trên tập hợp nhân số đã vượt xa 30. Mấy cái thị vệ thủ lĩnh sắc mặt chớp mắt trắng, quả nhiên, vẫn là gia biến cố sao. Ở trong mọi người, một cái 50, 60 tuổi ông lão nhìn mọi người ở đây, bỗng nhiên có chút biến sắc, bỗng nhiên nói. Chuyện gì thế này? cái kia 30 điều tơ lụa rõ ràng là lão phu tự mình phân phát. Làm sao sẽ thêm ra nhiều như vậy? Bị ông lão con mắt trừng, người ở đây đều trầm mặc, không nói gì. Bọn họ tuy rằng cũng đều là trong chốn võ lâm hiển hách có tiếng cao thủ, giờ khắc này cũng không dám cùng vị lão giả này nói cái gì. Người này gọi là Vân Tranh, chính là Thiết Trung Đường sau Đại Kỳ Môn môn chủ. Võ công tuy không kịp hắn ngày hôm qua, nhưng cũng không kém là bao nhiêu. Hơn nữa, người này tính khí vô cùng táo bạo. Tuy rằng tuổi sau khi lớn lên có chỗ chuyển biến tốt, nhưng cũng không giống Thiết Trung Đường loại kia ôn hòa tính tình. Đem hắn chọc cuống lên có thể không tốt. Vân Tranh trừng trừng mắt, bị bên cạnh một người kéo. Đó là một cái ưng chí người trẻ tuổi, xuyên hoa lệ trang phục, hiển nhiên là phú quý người, nhưng sắc mặt lại đặc biệt tiều tụy. Hắn là Cơ Băng Nhạn, nhạn điệp là hai cánh, mùi hoa mãn nhân gian. Năm xưa hắn cùng Sở Lưu Hương, Hồ Thiết Hoa cũng xưng, hiện tại Hương đã qua đời, Hoa cũng điêu, thế giới chỉ còn dư lại hắn con này cô độc nhạn. Hắn cũng là Đại Kỳ đệ tử, cùng Vân Tranh vẫn tương đối quen thuộc, vì vậy hắn có thể tiến lên kéo hắn. Vân Tranh cũng không phải không có đầu óc người. Trên thực tế hắn từ lâu cũng không phải là năm đó cái kia tiểu tử vắt mũi chưa sạch. Qua mấy thập niên, hắn cũng là trở nên thận trọng rất nhiều. Thoáng suy nghĩ chốc lát, Vân Tranh liền rõ ràng. Việc đã đến nước này, truy cứu những kia dư thừa tơ lụa là làm sao mà đến đã không có ý nghĩa. Trọng yếu chính là, chuyện này sau lưng đến cùng chất chứa âm mưu gì? Đây mới là trọng yếu nhất. Cơ Băng Nhạn lôi kéo Vân Tranh, ánh mắt nhìn về phía cái kia nam thư phòng. Nếu như hắn không có liệu sai, ngày hôm nay việc tất nhiên cùng nơi đó có quan hệ. E sợ lúc trước Thiết Đại Hiệp, Dạ Đế tiền bối còn có Sở Lưu Hương, Hồ Thiết Hoa cũng là bởi vì này mà chết. Chờ xem, ta sẽ vì các ngươi báo thù. Cơ Băng Nhạn lẩm bẩm. Sở Lưu Hương trong ba người, liền lấy hắn nhất là không đột xuất. So với Tiêu Sái Đạo Soái, dũng cảm ngây thơ Hoa Hồ Điệp, hắn có vẻ quá mức bình tĩnh cùng nội liễm. Nhưng ai lại biết, Cơ Băng Nhạn mới là trong ba người thông minh nhất cái kia. Hắn chỉ là nhìn ra quá thấu mà thôi. Mặc kệ có bao nhiêu điều tơ lụa, Diệp Cô Thành cùng Tây Môn Suy Tiết trận chiến này cũng đã đến thời khắc sống còn. Không thể không bắt đầu thời khắc. Ánh trăng mông lung bao phủ, óng ánh ngói lưu ly trên, Tây Môn Suy Tuyết cùng Diệp Cô Thành đồng thời sừng sững hai đầu. Trung gian cách hơn 10 trượng khoảng cách, bọn họ đều đang lạnh lùng nhìn kỹ đối phương. Hai người tất cả đều là áo trắng như tuyết, không nhiễm một hạt bụi. Trên mặt tất cả đều hoàn toàn không lộ vẻ gì. Ở một khắc gian, người đã của bọn họ trở nên giống bọn họ kiếm một dạng. Lãnh khốc sắc bén, đã hoàn toàn không có người tình cảm. Hai người nhưng là lẫn nhau nhìn chăm chú, trong đôi mắt đều đang lẫn nhau phát ra quang. Mỗi người đều cách bọn họ rất xa. Bọn họ kiếm tuy rằng còn không ra khỏi vỏ, kiếm khí cũng đã làm cho người kinh hãi. Loại này kiếm khí bén nhọn, vốn là chính bọn hắn bản thân phát ra. Đáng sợ cũng là bọn họ bản thân người, cũng không phải trong tay bọn họ kiếm. Diệp Cô Thành đột nhiên hỏi, vừa phân nhiều năm, có khỏe hay không? Tây Môn Suy Tiết lạnh nhạt nói, nhiều mê muội tác thành, may mắn mạnh khỏe. Diệp Cô Thành nói, chuyện cũ hà tất nhắc lại, cuộc chiến hôm nay, người ta tất khi đem hết toàn lực. Tây Môn Suy Tiết nói, đúng. Diệp Cô Thành nói, rất tốt. Ánh mắt của bọn họ đều lạnh lẽo, bên trong mang theo nóng bỏng, đầy dẫy chiến ý thiêu đốt. Chỉ vì bọn họ biết, đây là một cái đủ khiến lẫn nhau toàn lực ứng phó đối thủ. Diệp Cô Thành người như phi tiên, kiếm cũng như phi tiên. Hắn vốn là trên trời trích tiên, xưa nay không chọc bụi trần. Tối nay sau, hắn là có thể chém tới cuối cùng một tia ràng buộc. Vũ hóa đại thành, mà Tây Môn Suy Tuyết, hắn từ nhỏ chính là vì kiếm mà tồn. Kiếm chính là người của hắn. Hắn phảng phất là thiên sơn bên trên, nở rộ cái kia đóa tuyết liên, vĩnh viễn lạnh lẽo cô tịch. Hắn từ nhỏ liền không thể toán một người. Nhưng ở một năm trước, hắn trở nên trở thành một người. nắm giữ thuộc về người cảm tình. Khi đó, hắn vừa mới bại vào Bạch Ngọc Kinh chi thủ. Mê man tìm kiếm nó nói tới phần kia tình. Hoàn thiện hắn kiếm, mãi đến tận gặp phải nàng. Hắn giết sư phụ của nàng. Nhưng là nàng lại đồng ý bốc lên người trong thiên hạ xa xôi chi khẩu. Thiêu thân lao đầu vào lửa bình thường nhào lên. Dần dần, hắn cũng yêu nàng. Bọn họ lập gia đình, có con của chính mình. Nhưng là, này không phải Tây Môn Suy Tuyết chỗ muốn. Trong lòng hắn, chỉ có thanh kiếm kia. Rốt cục, hắn rút ra nó, đâm vào lồng ngực của nàng. Máu tươi tràn ra, xa hoa, hắn giống thường ngày như vậy thổi tan nó. Chỉ là lần này, tâm của hắn đã triệt để lạnh. Có một loại người, dĩ nhiên gần thần, chỉ vì hắn đã vô tình. Đến tình mà vong tình, Tây Môn Suy Tuyết chung quy gần thần. Bóng đêm như nước, trăng sáng treo cao, hai thanh vô tình kiếm, hai cái kẻ vô tình, đối mắt nhìn nhau, rốt cục, Tây Môn Suy Tuyết mặt không hề cảm xúc nâng tay lên chúng kiếm. Lạnh lùng nói, kiếm này chính là thiên hạ lợi khí, mũi kiếm 3 thước 7 tấc, trọng lượng dòng 7 cân 13 hai. Diệp Cô Thành nói, hảo kiếm. Tây Môn Suy Tuyết nói, thật là tốt kiếm. Diệp Cô Thành cũng nâng tay lên chúng kiếm, nói, kiếm này chính là hải ngoại hàn kiếm tinh anh. Thổi một cây tóc vào lưỡi là đứt. Mũi kiếm 3 thước 3, trọng lượng dòng 6 cân 4 lạng. Tây Môn Suy Tuyết nói, hảo kiếm. Diệp Cô Thành nói, vốn là hảo kiếm. Hai người kiếm tuy đã vung lên, nhưng vẫn không ra khỏi vỏ rút kiếm động tác. Cái này cũng là kiếm pháp bên trong không thể thiếu một môn. Hai người hiển nhiên cũng phải so với cái cao thấp. Không người nào dám vào thời khắc này nói cái gì. Đều mắt không kịp nhìn giữa trường tất cả. Mà giờ khắc này, Diệp Cô Thành hai người cũng hoàn toàn quên tất cả. Tâm linh không minh, cùng kiếm trong tay kết hợp lại. Trong mắt chỉ có lẫn nhau. Lúc này, trăng đã nhạt, nhạt như ánh sao nhạt như mộng. Đó là tình nhân mộng tình nhân, vĩnh viễn là khả ái nhất. Có thời điểm, kẻ thù tuy rằng so với tình nhân còn đáng yêu. Chuyện như vậy rốt cuộc rất ít. Hiện tại, chung quy đến quyết chiến thời điểm. Chân chính đến quyết chiến thời điểm. Trên trời dưới đất, đã không có bất kỳ người nào. Bất cứ chuyện gì có thể ngăn cản trận này quyết chiến. Diệp Cô Thành nguy cơ tất cả. Tây Môn Suy Tuyết cũng nguy cơ tất cả. Thậm chí bao gồm chính bọn hắn. Hiện tại, trong mắt bọn họ, trên trời dưới đất, chỉ có lẫn nhau kiếm. Bỗng nhiên, hai thanh bất hủ kiếm đã đâm ra. Ánh sao trở nên ảm đạm. Mặt trăng dĩ nhiên tối tăm. Bóng đêm càng nồng. Nhưng nơi này tất cả lại không ở trọng yếu. Hạo kiếp kết thúc. Diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn. Tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh. Quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.